Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, này Tiểu Thiến không phải kia Tiểu Thiến. Bốn cỗ khói trắng từ kiệu ngọn nguồn bay ra rơi vào quỷ kiệu bốn phía. Hóa thành bốn cái đại hán quỷ quái nâng lên quỷ kiệu bay lên. Một chút đem thanh lăng dây lụa phá tan. Quỷ hiệu trên không trung đánh một vòng một lần nữa rơi vào trên xe ngựa phát ra một tiếng vang. Thật lớn, Nghiêm An chờ đạo sĩ biết đây là Diệp Thần quỷ tân nương ngược lại không quá kinh ngạc. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Nhào nhào xuất ra các loại phù lục. Đánh ra từng đạo mũi tên ánh sáng màu trắng bắn về phía trong sương mù bay ra quỷ ảnh. Xe ngựa xuyên qua hỏa vân đốt cháy qua mặt đất. Diệp Thần thuận tiện xuất ra linh hồ lô vỗ, bốn phía còn sót lại quỷ khí hướng linh hồ lô hội tụ hút vào. Hỏa vân thiêu tẫn âm khí quỷ vụ, lộ ra một mảng lớn đất trống, trước đó bị che giấu đại lộ hiển lộ ra. Xe ngựa dọc theo đại lộ phóng tới trước, mắt thấy bọn hắn phải xuyên qua hỏa vân, bọn hắn phía trước nhấp nhô trong sương mù đột nhiên phá vỡ. Bay ra một con bàn tròn lớn khô lâu quỷ trảo, từng cây thô to xương ngón tay trên âm khí quấn quanh. Một cỗ hắc khí đập vào mặt, kéo xe ngựa trên thân treo đèn lồng lúc này dập tắt. Canh giữ ở bên trên Vu Khánh trong tay đã sớm chuẩn bị kích hoạt trong tay phù lục. Một đoàn liệt diễm bay ra nổ tung, nhưng lại trong nháy mắt bị quỷ trảo bắt diệt. Nhảy xe, Diệp Thần trong lòng mặc đánh giá kia quỷ trảo lực lượng. Liền làm ra bỏ xe quyết định, cái này quỷ trảo uy lực cực kỳ cường đại, sợ là không kém hơn hộ pháp thần tướng toàn lực một đao. Hắn ngăn không được, mấy người nhảy xuống xe, quỷ hiệu hộ tống bay thấp, kia quỷ trảo ầm vang đè xuống, một tiếng thê lương ngựa hí lại đột nhiên ngừng lại, cả cỗ xe ngựa bị đánh vỡ nát. Ngựa kéo xe phá thành mảnh nhỏ huyết nhục rơi lả tả trên đất. Vừa mới rơi xuống, Diệp Thần cấp tốc vì chính mình gia trì một tầng kim cương phù cùng thần tốc phù. Lại lấy ra một chương phạm vi trấn quỷ phù kích hoạt. Hóa thành một chương thanh quang lưới lớn bay ra, đem chung quanh bầy quỷ trấn trụ. Hiu, hiu. Nhất thanh nhất bạch hai cái rượu mạn thân ảnh từ quỷ trảo bay tới phương hướng trong sương mù. Bay ra rơi xuống, lộ ra hai tên mỹ mạo nữ quỷ. Trong đó một cái hắn còn gặp qua. Chính là trước đó đến Kim Hoa Thành lúc trên đường thấy qua áo xanh nữ quỷ. Mà đổi thành tái đi váy nữ quỷ cũng là cực kỳ mỹ mạo không kém hơn áo xanh nữ quỷ. Hai quỷ rơi xuống không có tiến công. Mà là các trạm một bên chờ lấy, giòn âm thanh nói ra, cung nghênh mỗ mỗ, Lan Nhược tự mỗ mỗ. Diệp Thần chấn động trong lòng, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới mỗ mỗ. Cái này hoàn toàn vượt quá hắn ngoài dự liệu, cái này khiến hắn tức chấn kinh lại có nho nhỏ chờ mong. Sương mù tách ra, bốn tên cao lớn quỷ vật giơ lên một đài tinh xảo mềm kiệu đủ không dính đất thổi qua đến. Bên cạnh đi theo mười mấy tên cung trang ăn mặc nữ tử. Diệp Thần ánh mắt như trụ nhanh chóng đảo qua, mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Hắn không nhìn thấy nữ thần của mình. Những cô gái này mặc dù từng cái đều là xinh đẹp như hoa. Có mấy cái không kém hơn Hạm Đạm, nhưng cũng không có mình muốn nhìn đến cái kia Thiến cho. Cái này khiến hắn tức thất vọng, lại nhẹ nhàng thở ra. Mềm kiệu tại cách bọn họ không đến 30 mét địa phương dừng lại. Một cái lười biếng mà chọc người nữ tử thanh âm từ trong truyền ra. Ta nói làm sao có người dám nhúng tay việc này. Nguyên lai là Thanh Dương Quan đạo sĩ. Mỗ mỗ ta 5 năm trước diệt Thanh Dương Quan. Bây giờ các ngươi còn muốn bị diệt một lần sao? Diệp Thần tay phải cầm ngược lôi mộc sống kiếm tại sau lưng. Cất cao giọng nói, nguyên lai là Lan Nhược tự mỗ mỗ, khó trách khẩu khí như thế lớn, tất nhiên là thù truyền kiếp, vậy liền không cần nhiều lời, so tài xem hư thực đi. Hắn không dư thừa nói nhảm, nhân quỷ bất lưỡng lập, hắn không thị vọng có thể giảng hòa, cứ duy trì như vậy là được. Cong lại bắn ra một chương dẫn lôi phù xuất hiện trên không trung. Một kiếm điểm trúng lôi phù, một đạo thanh quang phóng lên tận trời biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau bầu trời truyền đến, ầm ầm, tiếng sấm. Một đạo to bằng bắp đùi thanh bạch lôi đình mang bọc lấy kinh khủng uy năng xé mở sương mù oanh. Chúng kia áo trắng nữ quỷ, lôi đình tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh. Áo trắng nữ quỷ căn bản không kịp phản ứng, coi như trong Nguyễn Kiệu Mỗ Mỗ cũng không kịp phản ứng. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem kia nữ quỷ tại lôi đình phía dưới chia năm xẻ bảy. Tại chỗ tử vong, Mỗ Mỗ tọa hạ nữ quỷ tất cả đều là lệ quỷ cấp độ quỷ vật. Cường đại nhất đã không kém hơn Hạm Đạm, nhưng ở thiên lôi phía dưới vẫn là không có lực phản kháng chút nào, hôi phi yên diệt. Hắn cái này dẫn lôi phù dẫn tới là giữa thiên địa thuần dương lôi đình. Nhất là khắc chế yêu ma quỷ quái, là tam phẩm phù lục bên trong uy lực lớn nhất một loại. Hắn không có dấu hiệu nào một kích xử lý một nữ quỷ. Tất cả mọi người ngơ ngác một chút, một giây sau trong Nguyễn Kiệu dâng trào ra vô tận hắc diễm. Một cái tràn ngập kinh khủng sát ý thanh âm truyền đến. Ngươi đây là tự tìm đường chết, dám giết nữ nhi của ta, chúng nữ nhi, giết hắn, Mỗ Mỗ muốn đem linh hồn của hắn để vào cửu u ma hỏa chi chủ nướng hơn ngàn năm. Mấy đạo nhan sắc, khác nhau tay áo dài bay ra, giao nhau bện thành một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống rơi xuống. Diệp thần trong tay linh hồ lô lật một cái, hộ pháp thần tướng hiện thân. Nhấc lên huyền thiết đại đao đánh xuống, một đao đem thủy tụ sen lẫn bện thành lưới lớn cắt thành hai nửa. Gãy mất thủy tụ rơi lả tả trên đất, lấy giáp, Diệp thần thét ra lệnh, hộ pháp thần tướng toàn thân kim quang dâng trào, hóa thành một bộ kim quang lóng lánh giáp bọc toàn thân giáp mặc trên người. Một chút nhảy ra hơn 10 mét một đao chém về phía Mỗ Mỗ mềm kiệu dâng trào hắc diễm hóa thành có. Phòng ốc rộng đầu lâu, kim quang lóe lên, đầu lâu trực tiếp chém thành hai nửa, vỡ nát thành vô hình hắc diễm một lần nữa hội tụ. Một cái cao tới hơn 3 mét đỉnh đầu uốn lượn song giác ma ảnh tại hắc diễm bên trong như ẩn như. Hiện. Từ đó truyền đến Mỗ Mỗ khàn giọng tràn ngập lửa giận thanh âm. Vô tri tiểu nhi coi là bằng này liền có thể chiến thắng Mỗ Mỗ. Quá ây thơ rồi, chịu chết đi. Vừa mới nói xong, hắc diễm trong nháy mắt hướng vào phía trong co vào hóa thành một tầng màu đen giáp xác. Mà ảnh kia cũng hiển lộ ra thân hình, là một đầu so thần tướng còn cao, mặt xanh nanh vàng. Đầu dài uốn lượn song giác dạ xoa, chính là Mỗ Mỗ, quả nhiên nữ thần của ta không tại. Nhìn thấy Mỗ Mỗ chân thân, Diệp thần liền biết này Mỗ Mỗ không phải kia Mỗ Mỗ. Như vậy Tiểu Thiến chắc chắn sẽ không là nữ thần của mình. Chưa xuyên qua trước Liêu Trai bên trong Thiến Nữ U Hồn phim có mấy cái phiên bản. Hắn thích nhất là nữ thần Vương Tổ Hiền kia một bản. Nhưng ở kia một bản Mỗ Mỗ là cái thiên niên thụ yêu. Mà dưới mắt Mỗ Mỗ bản thể không phải thụ yêu mà là dạ xoa. Đại biểu Nhiếp Tiểu Thiến cũng không phải nữ thần của hắn. Mà là một cái khác. Này Tiểu Thiến không phải kia Tiểu Thiến. Không phải nữ thần của hắn. Cũng không có gì gọi là ái mộ. Cho nên Diệp thần vừa rồi động thủ là cái kia quả quyết. Trực tiếp dây một cái. Cũng không sợ có thể hay không giết chết liền là Tiểu Thiến. Mỗ Mỗ vừa hiện thân, mọc đầy lân phiến song chảo khẽ vồ, đại lượng hắc diễm hội tụ hóa thành hai cái nữa. Một bước phóng ra, thân hình uốn éo như chớp nhấp nháy biến mất, xuất hiện lần nữa đã tới trước mặt hắn song xiên đâm xuống. Diệp thần mặc dù có chút kinh ngạc Mỗ Mỗ tốc độ, nhưng bởi vì sớm có đoán trước vẫn là kịp phản ứng. Chỉ là lui lại một bước, hộ pháp thần tướng liền đã xuất hiện ở trước người đối diện đụng trên người Mỗ Mỗ. Oanh, một tiếng, một vàng một đen, hai ánh lửa tóe lên giống như pháo hoa. Một giây sau, một vàng một đen hai cái tản mát ra khí tức khủng bố, thân ảnh tách ra. Lại đột ngột một lần nữa đụng vào nhau. Đầy trời kim quang trung kim sắc, thân ảnh nhoáng một cái. Thân hình sai lệch một chút. Hộ pháp thần tướng chân vẫn chưa hoàn toàn mọc ra. Đánh nhau có chút ăn thiệt thòi. Bất quá bản thân thực lực bày ở nơi này, coi như kém một chút. Mỗ mỗ nghĩ đánh bại nó vẫn là không dễ dàng. Lấy cương thi thể chất, coi như bị đánh cũng có thể kiên trì một thời gian thật dài. Mà trong khoảng thời gian này, Diệp Thần nhất định phải giải quyết mỗ mỗ dưới trướng nữ quỷ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.